Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3207, phiên ngoại ẩn cư 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là Niên Niên đâu ăn nhớ tới Niên Niên ngày thường yên nhiên cười tươi, nghĩ đến tỷ tỷ té xỉu thời điểm, Niên Niên kinh hãi thất thố bộ dáng, còn muốn đến Niên Niên mang cho hắn mỹ hảo xúc giác Niên Niên, hắn Niên Niên. Bỗng nhiên, Lý Mộc Phong mở mắt ra, ta không cần tuyển. Mặc Liên Thành đối xử lạnh nhạt quét đi qua, Lý Mộc Phong chấn định, ta không phải tới chọn, ta là tới cầu ngươi đem Niên Niên ban cho ta. Ngoại ý muốn lướt qua Mặc Liên Thành đáy mắt, hắn còn tưởng rằng cái này ngốc tiểu tử chọn phục ra, xem ra còn không đến mức ngốc đến cùng, Mặc Liên Thành mấy không thể xem xét mà câu môi dưới. Hắn đi lên phía trước một bước, bất thình lình ngừng lại, thấp giọng nhắc nhở. Nếu muốn ôm mỹ nhân về, vẫn phải hạ đủ khổ công phu. Việc này, ta quản không được, ngươi đi tìm phu nhân a. Lý Mộc Phong không thể kịp phản ứng. Gặp hắn đần độn bộ dáng, Mặc Liên Thành khinh bỉ hừ một tiếng. Liền ngươi cái kia bá vương ngạnh thương cung hèn hạ hành vi, nhà ai cô nương nguyện ý gả ngươi. Nói, tên nào đó chen chân vào, không nhẹ không nặng mà đá Lý Mộc Phong một cước. Đi bên ngoài quỳ lấy, không thể có ngói che đầu, lại quỳ xa một chút, quỳ đến gần, không chừng chân sườn núi. Cũng không ai chú ý tới ngươi. Thư phòng bên này là Mặc Liên Thành tư nhân trọng địa. Nhàn rỗi, trừ Khúc Đàn Nhi cùng hắn, không còn có người khác dám tùy tiện đến đây. Lý Mộc Phong bị hắn vừa nói, mang tay đỏ lên, còn nào có cái gì không rõ. Sợ là chính mình đối với Niên Niên ỷ thế hiếp người dùng sức mạnh cái kia một đoạn, sớm bị trước mắt vị này đánh vỡ. Nhưng đầu tỉ mỉ nghĩ lại hắn nói chuyện, lại lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhà hắn ra đây không phải công khai cho hắn chỉ một đầu sinh lộ sao? Chính là vô kế khả thi thời điểm, Niên Niên cũng buồn bực hắn, Lý Mộc Phong tâm tư dục dịch, liền muốn đi chấp hành hắn khổ nhục kế. Đa tạ ra chỉ điểm, hắn nặng nề mà đập kích cỡ, liền hấp tấp mà đi ra, tìm thư phòng cùng nội viện giao giới đất trống mà, vẩy lên thanh sắc áo choàng, cứng rắn leng keng mà liền một lần nữa quỳ xuống. Lý Mộc Phong quỳ thẳng không khởi sự, lập tức liền truyền khắp toàn bộ phòng. Tuế tuế tôi nói thời điểm, Khúc Đàn Nhi còn kinh ngạc một chút, lúc này mới vừa rời đi bao lâu, liền chỉnh ra cái này một gốc dạ đến. Quỳ xuống đất không được sao, mưu đồ gì, lại là quỳ cho ai nhìn. Khúc Đàn Nhi đem hoài nghi ánh mắt ném đến sau khi trở về, liền lặng yên cầm nàng trước không lâu, không cẩn thận làm chuyện xấu thêu phẩm cẩn thận dựa đi Niên Niên trên mặt, chỉ gặp Niên Niên có như thế trong nháy mắt cứng ngắc. Tiếp lấy, lại không sự tình người tựa như, tiếp tục cắt chỉ. Sách, Lý Mộc Phong lần này là thật gây Niên Niên sinh khí. Một bên Lý Mộc Vũ rất lo lắng hỏi, êm đẹp, Mộc Phong vì cái gì quỳ lấy. Tuế Vế cười hì hì, trong phòng này vui vẻ nhất lớn nhất sự tình không liên quan đến mình người đại khái chính là nàng. Không biết a hát, đại khái là bị gia phạt, Mộc Phong làm gì sai sự tình, muốn bị gia phạt. Lý Mộc Vũ hỏi thời điểm. Bối rối ánh mắt mắt nhìn Khúc Đàn Nhi. Phạt quỳ cũng liền phạt, làm sao phạt hắn quỳ gối người đến người đi sân nhỏ trên đường đâu. Khúc Đàn Nhi vội ho một tiếng, liền kêu, tìm người đi hỏi một chút chẳng phải biết rõ. Niên Niên, thình lình Niên Niên đứng lên, sắc mặt ám trầm. Phu nhân, ta có chút gặp choáng, ta muốn vào nội thất nghỉ ngơi một hồi. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, như vậy a hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt. Người đi đi, một bên Lý Mộc Vũ gấp đến độ không được. Phu nhân, ta đi xem một chút, chính chủ không đi, coi như ngươi là Lý Mộc Phong thân tỷ tỷ, đi để làm gì? Khúc Đàn Nhi thở dài, không còn chút sức lực nào mà phất phất tay nhỏ. Muốn đến thì đến đi, cách chương.